Chương 2127, không sai, ta chính là đến khiêu khích. Chương 2127, không sai, ta chính là đến khiêu khích người QNZ không hỏi thăm một chút, chúng ta cược thiên các tại Vũ Động Thư Viện, đó là gì chủng loại thâm hậu bối cảnh, là ngươi chọc nổi đó mà bị quăng đi ra người trung niên kia, ánh mắt đờ đẫn, đống nhiên gào khóc, khóc trong chốc lát về sau, quay người liền đi. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hiển nhiên biết mình là tuyệt đối không có hy vọng báo thù. Trần Phong đống nhiên nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, ngươi xác định cược thiên các chơi bẩn thật sao? Người này như là đạt được một cái phát tiết miệng, lớn tiếng nói ra, không sai, ta xác định bọn hắn đúng vậy chơi bẩn, sòng bạc bọn họ một mực chơi bẩn, nhưng là bọn hắn thế lực quá lớn, không người dám qua nở. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, như vậy, ta khuyên ngươi, không ngại ở chỗ này nhiều chủng loại một lát, nhìn xem ta là như thế nào thay ngươi ra tức giận. Cái gì? Người này lập tức ngốc trệ. Không chờ hắn kịp phản ứng, Trần Phong chính là bước đi lên tiến đến. Mà mấy cái kia cược thiên các người, cũng nghe đến Trần Phong lời mới vừa nói, trên mặt lập tức đều là lộ ra vẻ khinh thường, không nhịn được giống nói, hoát con, từ đâu tới có phải hay không căn bản không biết đạo ngã cược thiên các lợi hại, cút nhanh lên, bằng không chờ một lúc cắt ngang chân của ngươi. Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, miệng góc đông nhiên lộ ra một kia cười lạnh, như thế ưa thích cắt ngang người khác chân phải không tốt, vậy ta đây một lần, liền cắt ngang chân của các ngươi. Nói, thân hình hắn chơ tờ liền tu cờ, đi thẳng tới một gã đại hán trước người. Đại hán kia sắc mặt giật mình, ngươi làm sao nhanh như vậy? Hắn đấm ra một quyền, Trần Phong dễ dàng liền đem hắn quyền đầu nắm trong tay. Đại hán kia cảm giác, mình toàn thân tựa như là bị đúc tiến vào cùng một chỗ kim loại bên trong, không thể động đậy được. Sau đó, Trần Phong nhất cước đá ra. Cách đầu gối của hắn chi bên trên truyền ra một tiếng bạo hưởng. A, một tiếng kinh thiên động địa một loại kêu thảm, tên này đại hán đầu gối trực tiếp bị dâm nát, lấy một góc độ quái lạ lộn xuống, cả người nặng nề mà té ngã trên đất, bưng bít lấy đầu gối, mất tiếng kêu thảm thiết. Cái kia mấy tên đều cược thiên các tay chân thấy cảnh này, đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, một mảnh ngạc nhiên. Cái kia bị Trần Phong gãy chân người, chính là trong bọn họ thực lực mạnh nhất, lại là tại Trần Phong thủ hạ sống không qua một chiêu. Trần Phong đông nhiên chuyển đầu nhìn về phía bọn hắn, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, hiện tại, đến lượt các ngươi nói. Thân hình hắn liên tục chấp động, môi lấp lóe một lần, liền có một tên cược thiên các người kêu thảm bưng bít lấy đầu gối té ngã trên đất. Trong nháy mắt, cái này 7-8 tên đại hán đều bị Trần Phong gãy chân, trên mặt đất đau lan lộn, liên tục kêu thảm. Lúc này, một màn này, đã hấp dẫn vô số người chú ý. Bọn họ đều là tụ tập đang đánh cược thiên các cửa ra vào, mang theo kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Đã bao nhiêu năm, cái này rốt cục không người nào dám tới cược thiên các kiếm chuyện chơi. Ta nhớ được, tối thiểu cũng có 4-5 năm đi cược thiên các. Những năm này, thế lực càng lúc càng lớn, lao đại của bọn hắn thực lực càng ngày càng mạnh, đã dần dần không ai dám trêu chọc, ngay cả tông môn cũng không quá nguyện ý qua nở chuyện của bọn hắn. Kết quả không nghĩ tới, nay thiên lại gặp một cái tới gây chuyện. Có người suy cười một tiếng, nói ra, người trẻ tuổi này thật đúng là không sợ chết nha. Chắc hẳn hắn căn bản cũng không biết đạo cái kia cược thiên các lao đại lợi hại đi. Không sai, có người dao động đầu nói ra, ngươi nhìn thiếu niên này niên kỷ cũng biết nói, hắn khẳng định mới vừa tiến vào tông môn không đến bao lâu, còn không biết đạo cược thiên các lợi hại, có một chút mà thực lực, liền tự cho là thiên hạ vô địch, cho nên dám đến khiêu khích. Thật tình không biết, hắn này một ít thực lực, cùng cược thiên các lao đại so ra căn bản cũng không giá trị nhắc lên. A, không sai, đám người nhao nhao nói ra, như cái kia cược thiên các lão đại xuất thủ, người này hữu tử vô sinh. Những lời này đều là truyền vào Trần Phong trong tai, hắn lại là tâm tình không hề bận tâm, không có chút nào chấn động. Hắn chỉ là tiến lên trước một bước, nhất cước đá ra. Bình một tiếng, liền đem cái kia cược thiên các đại môn trực tiếp đạp bay, hai phiến đại môn nặng nề mà đập đi vào. Lập tức, bên trong truyền đến một tiếng kinh hô, mười mấy tấm cái bàn bị nện lật, không ít người đều là nhao nhao đứng lên. Những người kia đều là vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Trần Phong, không biết đạo xảy ra chuyện gì. Lúc này, hơn 10 người cược thiên các người từ lầu 2 đi xuống, người cầm đầu chính là cái kia Mùi Ưng Tam thống lĩnh. Người này xuống thời điểm khí thế hung hùng, mặt mũi tràn đầy sắc cơ, mà vừa nhìn thấy Trần Phong, lập tức tâm lý chính là lộ bột mở dưới, lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thằng ngại con này tại sao cũng tới. Nhưng lúc này, hắn là cược thiên các người, không thể không kiên trì tiến lên hỏi, các hạ xuống đây chúng ta nơi này, không biết có gì muốn làm ngươi có biết nói, làm như thế, là khiêu khích ta Cực Thiên Các. Trần Phong mỉm cười nói, không sai, ta chính là đang gây hấn với các ngươi Cực Thiên Các. Tam thống lĩnh bọn người là biến sắc, phía sau hắn đã có nhân đại âm thanh chửi rủa nói, hoa con, ngươi muốn chết nói, thân hình lướt đi, hướng Trần Phong đánh tới. Trần Phong cười lạnh, một trưởng vỗ ra, trực tiếp vỗ trúng đan điền của hắn, đem hắn phế bỏ tu vi, thân thể trùng điệp té ngã trên đất, đan điền phá nát, mất tiếng kêu thảm thiết. Một màn này, càng làm cho tam thống lĩnh bọn người ngạc nhiên biến sắc. Trên mặt hắn mạnh gạt ra một vòng nụ cười nói ra, Trần công tử, ngài cùng chúng ta đọc Cực Thiên Các ở giữa, chắc hẳn có hiểu lầm gì đó, chúng ta Trần Phong lạnh lùng nói ra, tử viện ở đâu đưa nàng giao ra. Nghe nói lời ấy, những người này lập tức đều là biến sắc, thế mới biết đạo tên sát tinh này tại sao lại giết tới. Tam thống lĩnh sau lưng một người, âm thanh bén nhọn gọi nói, vậy ngươi nói cái kia họ Trần tiểu nương môn nhi hạ hạ, hắn đã bị chúng ta thay phiên dùng qua một lần, sau đó cho tươi sống đùa chơi chết cái này. Lời vừa nói ra, tam thống lĩnh lập tức sắc mặt đại biến, trở lại giận mắng nói, ngươi mẹ nó câm miệng cho lão tử. Mà Trần Phong đã là băng lãnh cười một tiếng, tốt, đã dạng này, như vậy, các ngươi liền cho nàng đền mạng đi nói. Thân hình hắn liên tục chấp động, giết vào đám người ở giữa. Những người này phát ra trận trận kêu thê lương thảm thiết, không ai là Trần Phong một chiêu chi địa. Bất quá là ngắn ngủi hai ba cái đối mặt thời gian, chính là phanh phanh phanh phanh, đều bị Trần Phong đánh bay ra ngoài. Mà lần này, Trần Phong hận hắn miệng ra ác ngôn, bởi vậy ra tay càng là vô tình, chỗ có bị đánh bay người đều là bị đánh đến phun máu tươi tung tóe, nghiêng đầu một cái, trực tiếp thân tử. Rất nhanh, hiện chứa NG đứng đấy người liền chỉ còn bên dưới tam thống lĩnh một người. Sở dĩ giữ lại hắn, chỉ là vì cha hỏi mà thôi. Trần Phong nhìn lấy tam thống lĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, trầm âm thanh nói ra, hiện tại nói cho ta, tử viện đến cùng là bị mang đi nơi nào. Tam thống lĩnh dọa đến lưỡi đầu thắt nút, một trận cà lăm, ta Trần Phong nhướng mày, đi vào trước mặt hắn, bột một tiếng, một cái bạt thai mạnh tử hung hăng phiến trên mặt của hắn, lạnh lùng nói ra, bây giờ có thể thật dễ nói chuyện sao?